Tay phải Thái Hư Trưởng đập vào Ngũ Trưởng Lão trên thân kiếm. Mượn lực quay người một kiếm bổ về phía mặt bên Thập Nhất Trưởng Lão. Tam Trưởng Lão một trưởng vỗ đến. Long Ứng Thiên đạp trên Thái Hư Bộ tránh ra. Tiếp theo tấn công hướng Thập Trưởng Lão. Thập Trưởng Lão kinh hãi. Trong tay bảo kiếm nghênh kích mà lên. Nào biết Long Ứng Thiên tay phải Thái Hư hóa kiếm. Một kiếm chém ra. Ngược lại tấn công hướng bên cạnh Bát Trưởng Lão. Một kiếm đem một bên Bát Trưởng Lão đánh bay. Cái này lúc Nhị Trưởng Lão lại công tới. Thái Hư Trưởng hung hăng đập vào Long Ứng Thiên trên bờ vai. Long Ứng Thiên vận dụng vạn hóa thuật. Đem lực lượng hóa đi. Xoay người một cái bảo kiếm chém ra. Nhị Trưởng Lão một cái lui về. Ngay tại nhanh chém bị thương Nhị Trưởng Lão thời điểm. Tam Trưởng Lão kiếm đâm tới. Long Ứng Thiên bị ép thu kiếm. Ngăn trở Tam Trưởng Lão kiếm về sau. Quay người rời đi. Cùng các vị trưởng lão kéo dài khoảng cách. Long Ứng Thiên trong mắt lóe lên một đạo ngân quang. Một cỗ cường đại khí thế từ nó trên thân bắn ra. Chỉ gặp trên trời phong vân biến sắc. Trên bầu trời truyền đến từng tiếng hổ gầm long ngâm. Cửu tiêu tháp chậm rãi dâng lên. Cửu tầng bảo tháp tầng tầng mà rơi. Một tầng chồng lên một tầng. Thần đạo khí tức tràn ngập. Một đạo quang hoa đánh vào Thái Hư bên trong ngọn thần sơn. Long ra hiện đầy một đạo thần đạo cấm chế. Long Ứng Thiên ngẩng đầu nhìn cửu tiêu tháp. Sầm mặt lại. Cái này lúc một đạo bóng người giáng lâm ở tại trước mặt. Người đến người mặc màu tím long bào. Cùng Long Ứng Thiên đồng dạng. Đại trưởng lão. Không nghĩ tới ngươi cũng tới. Không sai. Người đến chính là đại trưởng lão. Thân phân địa vị thực lực không kém gì gia chủ đại trưởng lão. Đại trưởng lão phất phất tay nói. Ứng Thiên, từ lần trước ngươi đảm nhiệm gia chủ về sau. Đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đi. Long Ứng Thiên điểm một cái đầu. Đại trưởng lão một mực đang bên ngoài vì Long ra bốn phía bôn ba. Trước một trận vừa về đến liền bế quan. Ứng Thiên muốn gặp cũng không gặp được. Không nghĩ tới. Các ngươi cái này nhất hệ đều là như thế thiên tài. Năm đó cha ngươi thân sau khi đột phá. Ném bên dưới cái này gia chủ chi vị. Lại không nghĩ rằng năm đó ngươi lại có thực lực đi tiếp nhận. Thực sự khó lường a. Xem ngươi ba cái nhi tử càng là so ngươi thiên tài nhiều. Đại trưởng lão cùng gia phụ thân như. Tay chân. Năm đó Ứng Thiên cạnh tranh gia chủ lúc. Đại trưởng lão ân đức không ai dám quên đi. Ứng Thiên, gia pháp ngươi hẳn là biết rõ. Chớ nói hai người bọn họ không phải thiên tài. Coi như bọn hắn là cũng phải nhận trừng phạt. Long Ứng Thiên một trận trầm mặc, sau cùng một trận thở dài. Trong tay bảo kiếm dùng lực nắm chặt, giống như là quyết định cái gì. Đại trưởng lão khe khẽ thở dài, lắc lắc đầu, đối sau lưng mấy vị trưởng lão nói, các ngươi lui ra đi. Các ngươi không phải của hắn đối thủ. Nói xong nhẹ nhàng rút ra bên hông bảo kiếm. Long Ứng Thiên giống to một tiếng. Đắc tội, đại trưởng lão. Hai tay duỗi ra. Một đạo quang mang từ phía sau dâng lên. Một mảnh sơn hà đứng thẳng đứng. Tiếp theo hóa thành một cái lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong sơn hà đứng thẳng đứng. Chỉ có một huyền hoàng núi lớn đứng ở trung ương. Huyền hoàng khí tràn ngập. Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm trước mặt cha thi triển lĩnh vực. Trong lòng một mảnh hướng tới. Cái này là tôn giả lĩnh vực à. Quả nhiên cường đại. Bất quá vì cái gì không cần thánh giả thế giới đâu. Nhị trưởng lão trông thấy lĩnh vực về sau. Trầm thấp một chút. Nghĩ thầm. Không nghĩ tới gia chủ lĩnh vực đã như thế cường đại. Không hổ là năm đó Long gia đệ nhất thiên tài a. Lĩnh vực trong nháy mắt đem đại trưởng lão bao ở trong đó. Đại trưởng lão sau lưng một đạo quang mang tại biến hóa. Đồng dạng một cái lĩnh vực xuất hiện. Sau cùng chậm rãi tới dung hợp lại cùng nhau. Chỉ có sau lưng một thanh bảo kiếm san sát trong đó. Nhị trưởng lão nhìn lấy song phương lĩnh vực dung hợp lại cùng nhau. Nhỏ giọng nói. Tôn giả so đấu lĩnh vực. Lĩnh vực chi lực dung hợp. Về sau liền khuy nguyệt dị tượng. Đây là nhất căn bản đồ vật a. Đại trưởng lão bảo kiếm cùng gia chủ huyền hoàng thần sơn. Vì cái gì không cần thánh giả thế giới? Đâu, còn nhớ rõ cửu tiêu tháp uy danh sao? Cửu thiên cửu tiêu tháp. 9 tầng cửu trọng thiên, cửu tiêu tháp thế giới bên dưới phá nát. Trong lĩnh vực Long Ứng Thiên, sau lưng Huyền Hoàng Thần Sơn nhất động, Huyền Hoàng Thần Sơn hai đại áo nghĩa một trong Hoàng Chi áo nghĩa trọng lực lĩnh vực trong nháy mắt phát động, gấp 20 lần trọng lực, gấp 20 lần trọng lực trong nháy mắt ép dưới. Đại trưởng lão thân thể trầm xuống, dưới chân thổ địa nứt toác ra. Đại trưởng lão trong tay bảo kiếm có chút run run, đột nhiên nâng lên đầu, cười một tiếng, ta năng lực chỉ có một cái. Cái kia một bên là chàm, chém chết thiên hạ hết thảy, trọng lực cũng không ngoại lệ. Nói xong, bảo kiếm chém thẳng, kiếm khí ngưng tụ đến cực hạn, chém chết kiếm ý từ đó lan tràn ra. Long Ứng Thiên không thèm để ý chút nào, trọng lực một thêm lại thêm, 30 lần, 50 lần, 80 lần, gấp trăm lần, toàn bộ mặt đất đều lún xuống dưới. Đại trưởng lão chém ra bảo kiếm, đều ngưng tụ trên không trung, thân thể tại không tự giác giữa cong xuống tới, chậm rãi đem bảo kiếm đứng ở trước ngực. Đại trưởng lão thân thể trong nháy mắt thẳng băng, giống một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm. Bất quá tại tác dụng của trọng lực dưới, đại trưởng lão thẳng băng thân thể hơn phân nửa xa vào trong đất. Đại trưởng lão đã nhận lấy chớ như vậy áp lực, thân là thánh cấp cường giả đầu bên trên xuất hiện mồ hôi. Ánh mắt ngưng tụ, trong tay bảo kiếm băng băng rung động. Tại cái kia trong nháy mắt, một kiếm chém ra, cái này một kiếm, chảm phá thời không giới hạn, giống như là ngân hà xẹt qua chân trời. Cái này một kiếm, nháy mắt phương hoa, giống như là thực hiện vĩnh hằng. Cái này một kiếm sơn hà phá nát, nhật nguyệt tinh thần mất nhan sắc. Cái này một kiếm, chặt đứt qua lại, thiên địa mất tiếng. Một đạo ngân sắc kiếm khí phá nát trọng lực, chạm tại Long Ứng Thiên trên thân. Sau người không gian trong nháy mắt phá nát, toàn bộ lĩnh vực hóa thành mảnh vỡ. Một làn khói bụi dơ lên, Long Ứng Thiên đã mất đi bóng dáng. Long Tinh Ngân gặp, trong lòng hoảng hốt, không khỏi nắm chặt trong tay chạm lô, lại phát hiện bị mẫu thân đè lại chuôi kiếm. Chuyển đầu nhìn một chút mẫu thân, chỉ gặp mẫu thân lắc lắc đầu nói, cha ngươi thân được vinh dự thế gian một trong 10 đại cường giả, sẽ không như thế dễ dàng bị đánh bại. Nhìn kỹ đi, thánh cấp giao chiến, bình thường đều sẽ áp xúc tại mấy chiêu bên trong phân thắng bại. Bụi mù dần dần tiêu tán, một cái nặng nề bóng dáng từ đó đi ra, một thân huyền hoàng sắc nặng nề khải giáp bao khỏa toàn thân. Trên thân huyền hoàng khí tỏ khắp, chung quanh mặt đất đều bị ép sụp đổ ra. Long Ứng Thiên nhấc đầu cười cười, đại trưởng lão ngươi đã không phải ta đối thủ. Nói xong trong tay bảo kiếm vừa tăng biến thành nặng nề đại kiếm, huyền hoàng chảm chém ra. Đại trưởng lão thấy thế vội vàng giá kiếm ngăn trở, trọng kiếm chém vào tại đại trưởng lão trên thân kiếm. Lực lượng cường đại áp bách lấy đại trưởng lão thân thể chìm xuống dưới. Long Ứng Thiên cười một tiếng, trọng kiếm thuận thế chặt nghiêng, một kiếm đem đại trưởng lão đập bay. Thân thể không ngừng chút nào nghỉ, lóe lên mà lên, trọng kiếm mang theo huyền hoàng trọng lực, lực bổ, nhị trưởng lão, tam trưởng lão hô một đời, lại thêm ta hai người thử một lần. Nói hai người lách mình mà lên, tiếp được Long Ứng Thiên trọng kích. Long gia người từ trước đến nay quang minh chính đại, không bao giờ làm đánh lén ám toán sự tình, cho nên tại xuất thủ trước đó đều sẽ lên tiếng nhắc nhở đối phương. Long Ứng Thiên lách mình rơi xuống một bên, nhìn trước mắt đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão cười cười, nói rằng hy vọng hôm nay các vị trưởng lão có thể giơ cao đánh khẽ, ta sẽ làm vô cùng cảm kích. Đại trưởng lão đem run rẩy tay trái thu đến sau lưng lắc lắc đầu nói, Ứng Thiên, ngươi hẳn là biết rõ Long gia nội tình sâu bao nhiêu. Tuy nhiên ngươi là thập đại cường giả người, nhưng là đối mặt Long gia lại là không đủ. Chúng ta mặc dù là Long gia trưởng lão, nhưng cũng chỉ là ngoại viện. Ngươi hẳn là biết rõ nơi đó khủng bố. Tuy nhiên biết rõ nói, nhưng cũng phải xông vào một lần. Ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ không xuất thế. Chỉ cần bọn hắn không xuất thế, hẳn là không người có thể ngăn cản ta. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm trước mắt Long Ứng Thiên lắc đầu, hình long đường nội không có nhân tình. hình pháp tối cao. Tại ngươi năng lực không có không nhìn hình pháp quyền lợi lúc, ngươi liền phải tuân theo. Lòng Ứng Thiên khinh thường cười cười. Đã như vậy, vậy thì lòng bàn tay bên dưới gặp thật chiêu đi. Nói, lĩnh vực phát động, đem ba vị trưởng lão che đậy lĩnh vực. Ba vị trưởng lão không cam lòng yếu thế. Phát động lĩnh vực, bốn người cùng nhau tiến nhập trong lĩnh vực. Lĩnh vực tự động đồng hóa. Đại chiến hết sức căng thẳng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.